Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 1404, đáng sợ không gian trận pháp. Loại kia bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều muốn đứng trước nguy cơ sinh tử, tình huống thật sự là rất khó chịu rồi, mà lại nó tận mắt thấy Bạch Linh tộc đạo tổ cấp cường giả bị một đám âm binh cho sống sờ sờ vây giết. Máu tươi ba thước, một màn kia cho nó lưu lại rồi khó mà xóa đi ấn tượng. Đến đều đến rồi, làm sao có thể tay không trở về? Người không thấy được mấy lớn cổ tộc vì rồi nơi này bảo bối liều mạng a. Chúng ta nếu là đến nơi này bảo bối, đến lúc đó có thể sẽ một bước lên trời. Tần Phong băng lãnh nói, dị thường kiên định. Hắn đến thời điểm chỉ là dự định cứu đi luân hồi ấn giác tỉnh giả là được rồi. Nhưng bây giờ hư không thú bị hắn cứu xuống, đã xác định không có nguy hiểm tính mạng. Hắn lại có tính toán, đối với nơi này bảo bối nhớ thương, mấy lớn cổ tộc điều động hơn 10 vị đạo tổ cấp tu sĩ. Còn có mấy ngàn đạo tôn làm bia đỡ đạn, đến xanh mộ bí cảnh tìm kiếm bảo bối. Dùng chân chỉ đầu đều có thể nghĩ ra nơi này bảo bối tất nhiên nghịch thiên. Mà lập Bạch Linh tộc còn phái rồi một vị thiếu chủ cấp nhân vật. Loại này người đều không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đến sông sáo bí cảnh. Bỏ lỡ rồi bên trong bảo bối được nhiều đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy ý để các ngươi mạo hiểm. Chúng ta không cần gấp gáp như vậy khai thác hành động. Trước nhìn bọn họ mạo hiểm, nếu là nơi này thật sự có chí bảo cấp bảo bối, vậy liền buông tay đánh cược một lần, nếu là quá nguy hiểm, chúng ta lại rời đi cũng không muộn, đến lúc đó chúng ta khôi phục rồi huyết khí, lại thêm hư không thú năng lực, này xanh mộ bí cảnh hẳn là khốn không được chúng ta. Tần Phong lại nói, hắn trong đáy lòng đã có chỗ quyết đoán rồi. Tận lực nếm thử một chút, thực sự không được, suy nghĩ thêm cái khác, nhưng không có nếm thử liền từ bỏ. Đây không phải Tần Phong tác phong, nghỉ ngơi rồi mấy canh giờ sau, Tần Phong hơi khôi phục rồi một chút huyết khí. Khang Bằng giúp Tần Phong điều trị huyết khí, Tần Phong khôi phục hiệu suất muốn so chính mình ăn đan dược cao rồi thật nhiều lần. Làm khôi phục rồi 7-8 phần thực lực sau. Tần Phong liền đứng dậy, hắn nói, thời cơ đến rồi, chúng ta đi, hô hô, Tần Phong cưỡi lên yêu long, mang theo Khang Bằng cùng nhau chui vào thâm thúy hắc ám giữa. Nơi này có rất nhiều kết giới cùng trận pháp, đối đãi ta đến dùng thiên mục nhìn một chút. Tần Phong vận chuyển tu vi, hai con mắt của hắn phun lên màu vàng, trong mắt hắc ám rút đi. Trong bóng tối hết thảy đều hiện lên tại Tần Phong ánh mắt giữa. Tần Phong phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ dưới mặt đất đạo tràng giữa. Đạo tràng bên trong có rất hơn cây cột. Những này cây cột chống đỡ lấy đỉnh đầu trời xanh. Duy trì mấy mảnh không gian này an toàn. Tần Phong vận chuyển phong thiên quyết cảm ứng. Phát hiện ở mảnh này dưới mặt đất quảng trường giữa. Lại có mấy ngàn vạn tọa độ không gian. Mỗi một đầu mối không gian đều đối ứng một tòa trận pháp. Chỉ bất quá này trận pháp là giấu ở tọa độ không gian sau lưng. Dưới tình huống bình thường không nhìn thấy. Cho dù là dùng đặc thù thiên mục cũng không nhìn thấy. Chỉ có Tần Phong loại này tinh thông trận pháp cùng kết giới, đại sư cấp, tồn tại. Mới có thể mơ hồ ở giữa cảm ứng được. Ta đến xem. Những này không gian trận pháp đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Tần Phong tìm kiếm rồi một chỗ không gian ba động yếu kém tọa độ không gian. Vận chuyển phong thiên quyết cặn kẽ cảm ứng. Hắn nghĩ muốn thông qua đẩy ngược phương thức. Đi tìm hiểu những này tọa độ không gian. Sau đó nhìn xem có thể hay không phá giải. Chỉ cần phá giải rồi nơi này không gian trận pháp. Kia Tần Phong ở xanh mộ bí cảnh giữa liền như cá được nước. An toàn rồi rất nhiều. Thủy tinh màu năng lượng tràn vào tọa độ không gian giữa. Cùng tọa độ không gian giữa trận pháp đụng vào. Lẫn nhau giao hòa cùng thẩm thấu. Nhưng rất nhanh, Tần Phong con mắt liền không khỏi trừng lớn lên. Chấn kinh thì thào, tốt huyền ảo trận pháp. Năm đó bố trí ở chỗ này không gian trận pháp tồn tại trận pháp tạo nghệ sớm đã siêu phàm nhập thánh. Tần Phong bị này tọa độ không gian giữa trận pháp cho chấn kinh rồi. Nơi này không gian trận pháp liền nếu cần di nạp hạt cải. Mặt ngoài chỉ có thể cảm ứng được một cái chút. Nhưng ở điểm này phía dưới lại có một tòa to lớn mà lại tinh vi trận pháp. Cái này trận pháp tinh vi cùng trình độ phức tạp. Cho dù là lấy Tần Phong không gian tạo nghệ, cũng chỉ có thể hơi lý giải. Sau đó Tần Phong ánh mắt liếc nhìn. Nhìn lấy mảnh này dưới mặt đất quảng trường giữa mấy ngàn vạn trận điểm. Đối Thanh Sam Kiếm Tông sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Thanh Sam Kiếm Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn? Nơi này vẻn vẹn một chỗ phân đường một bộ phận mà thôi. Thì có cao thâm như vậy khó lường không gian trận pháp. Lấy Tần Phong không gian tạo nghệ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng lý giải một khỏa trận điểm giữa phức tạp trận pháp. Đồng thời rất khó bố trí đi ra, mà Tần Phong lựa chọn chẳng qua là nơi này đơn giản nhất một chỗ không gian trận pháp. Sau cái này trận pháp còn phức tạp không gian trận pháp. Ở này nho nhỏ trên quảng trường có mấy ngàn vạn, Tần Phong không cách nào tưởng tượng, năm đó bố trí cái này trận pháp tu sĩ, tại không gian chi đạo trên lĩnh ngộ, đến cùng đến rồi cái gì hoàn cảnh, mà này... Vẫn chỉ là một chỗ phân đường mà thôi. Có lợi hại như vậy à? Ta cũng tới nhìn xem. Nhìn đến Tần Phong trên mặt chấn kinh chi sắc. Yêu lòng bĩu môi. Viễn cổ thời đại nhân loại bố trí thủ đoạn lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Làm yêu lòng đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến không gian trận điểm ở giữa thời điểm. Lại là một mảnh chỗ trống. Cái gì đều không cảm ứng được. Nơi này không có cái gì à? Chủ nhân, ngươi có phải hay không lầm rồi cái gì? Là ngươi lầm rồi. Long ca, ngươi không gian năng lực lĩnh ngộ quá yếu rồi. Nghĩ muốn cảm ứng được không gian trận pháp tồn tại là có ngưỡng cửa. Nếu không có đối không gian lĩnh ngộ cực kỳ chắc tuyệt tồn tại, là rất khó cảm giác tới đây trận pháp. Khang bằng cười nói, yêu long linh hồn lực quá yếu rồi. Mà lại đối với không gian lĩnh ngộ cũng quá yếu rồi. Cho nên liền cảm ứng được tư cách đều không có. Vậy chỉ có Tần Phong dạng này người mới có thể cảm ứng được rồi. Về phần nói, lĩnh ngộ cùng tập được. Cái này cần muốn nghịch thiên cấp không gian năng lực lĩnh ngộ. Khang bằng, người biết rõ nơi này à? Tần Phong hỏi nói, nhìn Khang bằng bộ dáng. Tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc. Khang bằng gật gật đầu. Đây chính là Thanh Sam Kiếm Tông mài kiếm đường rồi. Viễn cổ thời đại nơi này chính là một chỗ thắng địa. Có rất nhiều đại lão đều ở nơi này rèn đúc binh khí. Ta từ cổ tịch lên đến biết. Thanh Sam Kiếm Tông hết thảy có 8 cái phân đường. Trong đó có 5 cái phân đường đều đã ở năm đó một trận chiến giữa triệt để hủy diệt. Chỉ còn lại có rồi 3 cái phân đường năm đó cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lưu lại di tích, bây giờ sanh mộ bí cảnh. Có thể nói là một chỗ chiến trường. Bên trong tất cả bảo tàng đều là tới từ 3 cái kia chưa từng bị hủy diệt phân đường. Thanh Sam, Kiếm Tông đến cùng là cái địa phương nào? Năm đó lại nhiều cường thịnh. Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Chỉ là một cái phân đường đạo tràng trận pháp mà thôi. Liền để Tần Phong có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Tần Phong nhưng đã không cách nào tưởng tượng. Này phân đường năm đó tồn tại thời điểm đến cùng đáng sợ cỡ nào. Tần Phong càng không cách nào tưởng tượng. Nắm trong tay 8 cái phân đường Thanh Sam Kiếm Tông lại là bực nào đáng sợ. Cái này ta cũng không biết rõ. Liền xem như cổ tịch giữa cũng không có cho ra năm đó Thanh Sam Kiếm Tông thế lực biên giới. Bất quá ta từ bạch linh tộc người miệng giữa thăm dò được rồi một chút nghe đồn. Không biết có phải hay không là thật. Khang bằng nói, nghe nói, năm đó mấy lớn cổ tộc còn không có bây giờ như thế cường thịnh. mấy lớn cổ tộc liên hợp dược tổ diệt đi Trường Cung nhất tộc, Thanh Sam kiếm tông chờ quái vật khổng lồ sau, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tổ, Thương Lôi tộc chờ ba cổ tộc lớn đem Thanh Sam kiếm tông bộ phận tài sản chia đều rồi một chút. Liền này một đợt phân tài sản cử động, làm cho ba cổ tộc lớn phân biệt sinh ra rồi mười mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả. Nghe được, Khang Bằng nói, Yêu Long hô hấp dồn dập, đạo tổ đỉnh phong, đặt ở hôm nay đây chính là mảnh này thế giới đỉnh tiêm tồn tại a. Tần Phong cũng là nhịn không được chấn động trong lòng, đạo vực viễn cổ tông môn, liền cường hoành như vậy. Vẻn vẹn chia cắt tài sản liền có thể tạo ra hơn 10 vị đạo tổ đỉnh phong. Kia Thanh Sam kiếm tông lúc đầu lại nên là đáng sợ đến bực nào. Cho nên các ngươi biết rõ rồi mấy lớn cổ tộc vì sao đối xanh mộ bí cảnh như thế để tâm rồi a. Dù là năm đó mấy lớn cổ tộc đem Thanh Sam kiếm tông phần lớn di sản đều cho chia hết, nhưng vẫn còn có không ít bảo bối lưu tại rồi xanh mộ bí cảnh. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh đại biến, không thích hợp nữa tu sĩ sinh tồn, linh khí khô kiệt, mấy lớn cổ tộc liền đối những này thượng cổ thời đại chiến trường cùng di tích sinh ra rồi hứng thú. Bọn họ chờ mong có thể từ những này viễn cổ chiến trường giữa thu hoạch được chí bảo. Sau đó vượt qua thiên địa khô kiệt kỳ, Khang Bằng tắc lưỡi nói, đương nhiên, ta còn nghe nói một chút bí văn. Nói là, ở xanh mộ bí cảnh chỗ sâu, có một chút chí bảo, liên quan đến rồi thượng cổ thời đại đệ nhất lớn cổ tộc Trường Cung nhất tộc, mà Bạch Linh tộc những người kia, Bạch Linh tộc thiếu chủ Bạch Hạo Vũ, chính là vì rồi trong này chí bảo mà đến, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc chờ đều có điều động đạo tổ tìm bảo. Chỉ là ta không làm rõ ràng được là vì cái gì danh xưng thiên hạ đệ nhất sư thiên tượng tộc thế mà không có tới, mặc kệ những này cổ tộc đến cùng có mục đích gì, bọn họ chí bảo không nhất định chính là ta hiếm có. Ta một mực thử một chút nước, nếu có thể đụng phải chí bảo kia ta liền ra tay, nếu như không có kia ta liền rời đi nơi này. Tần Phong trầm giọng nói, càng là cơ duyên lớn cũng liền nương theo lấy lớn nguy hiểm, liễu như phi các nàng còn không có tìm tới, còn không có giác tỉnh luân hồi ấn, Tần Phong cũng không thể vì rồi tìm bảo chết ở chỗ này. Đạo vực có rất nhiều lực lượng đều có thể uy hiếp được Tần Phong, cho nên Tần Phong không thể khinh thường. Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu là đi trễ rồi, khả năng liền cái gì đều không đến lượt rồi. Khang Bằng cười nói, nhìn về phía xa xa hắc ám, hắn mơ hồ ở giữa giống như cảm ứng được rồi Bạch Linh tộc những người kia động tĩnh. Bạch Linh tộc người đối với nơi này so bọn họ quen tất đa rồi, khẳng định có biện pháp tìm tới bảo bối, bọn họ chỉ cần theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, liền có thể đạt được không ít chỗ tốt, trước vân vân, nơi này còn có cơ duyên không thể bỏ qua. Tần Phong nói, cơ duyên ở đâu? Khang Bằng hồ nghi nói, ánh mắt liếc nhìn, nơi này trống rỗng không nhìn thấy cơ duyên. Tần Phong cười rồi cười, chỉ rồi chỉ hư không, những này không gian trận pháp chính là cơ duyên, nếu như ta có thể đưa nó nhóm lĩnh ngộ, kia ta đối với không gian lĩnh ngộ tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Cái này, nghĩ muốn đem những này không gian trận pháp đều cho lĩnh ngộ rồi, kia đến cần bao nhiêu vạn năm a? Đến lúc đó những kia âm binh coi như tìm tới cửa đem chúng ta xử lý rồi. Khang Bằng nói, hắn cảm thấy Tần Phong quá không thực tế rồi. Nơi này không gian trận pháp mặc dù cao thâm khó dò, rất có lĩnh ngộ giá trị, nhưng bây giờ thời cơ lại không đúng. Hiện tại tốn thời gian lĩnh ngộ những này đồ vật, không biết rõ muốn tới khi năm ngựa tháng mới có thể lĩnh ngộ bao nhiêu rồi. Yên tâm, ta trước đem nó nhóm thu đi, dành thời gian chậm rãi lĩnh ngộ. Tần Phong nói, hắn phất ống tay áo một cái, giang sơn xã tắc đồ hiện lên, Giang Sơn xã tắc đồ phóng xuất ra sáng chói quang hoa, đem không gian vặn vẹo, đem nơi này tọa độ không gian đều cho thu vào Giang Sơn xã tắc đồ nội bộ. Cái này, đây là cái gì chí bảo? Khang Bằng vẻ mặt chấn động mạnh, khó có thể tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?